Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tóc trên đầu. Chờ mãi, vẫn chưa có chút thay đổi nào cả, dù chỉ là nhỏ nhất. Cứ thế trong căn phòng này cô là người duy nhất tồn tại vậy. Cô bứt rứt rứt đứt 6 sợi tóc. Giật hết tóc cô lại chuyển sang giật lông. Cô tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Hay là Bạch Vĩ Sương đã ngủ rồi, hay là hắn đi ra ngoài. Có khi nào hắn một đi không trở lại luôn hay không? Rất nhiều người khi yêu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Lúc nào họ cũng trong trạng thái buồn chồn lo lắng, chỉ sợ người mình yêu chạy mất. Mỗi ngày từ lúc bình minh lên đến khi mặt trời lặn, cô thường chụp trên môi họ là anh có yêu em không và ngược lại. Điều này thường xảy ra ở phụ nữ vì nhiều lý do. Họ có nhiều bạn bè, và nhiều bạn nữ thì nhiều chuyện dữ. Cuộc buồn dừa lề bán dưa hồng nào cũng nghe được những lời cảnh báo. Bão cấp 10 bất ngờ đổ ập vào đất liền, chia rẽ tình đôi ta. Họ cũng suy nghĩ nhiều hơn, tự vấn nhiều hơn, nên thành ra nghi ngờ cũng nhiều hơn, vân vân và mây mây. Quan trọng hơn hết, con gái dù mang vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng hay biến thái, đến đâu thì cũng đều có trái tim yếu đuối. Một khi chưa được nghe người mình yêu nói ra ba chữ, anh yêu em, thì vẫn chưa yên lòng. Cũng đơn giản như chuyện cùng hợp tác, công ty nhỏ đâu ngu gì mà đi làm một việc không có hợp đồng, chứng từ rõ ràng với các công ty tài to mặt lớn. Nhưng nên nhớ, chuyện đời không bao giờ được áp dụng vào chuyện yêu, đều mang hợp đồng với tính toán ra mặt chặt chém, tương tự như sai lầm của Bạch Vĩ Sương vậy. Những lời cảnh báo của ông nội anh lại linh ứng vào chính lúc này. Cả hai người đều không dám nói với nhau tình cảm thật của mình vì đều sợ tổn thương, sẽ đánh mất đi người đối diện. Họ thà rằng cứ mặc kệ cho mọi thứ như thuyền xuôi, trôi xuôi. Yêu nhau, cưới nhau, ở với nhau như im lặng. Rồi nhỡ, chẳng thuyền xuôi đến thác nước, mất tất cả thì sao? Bây giờ lại chẳng tiếc nếu như lúc ấy. Lưu ý, trên đời này không có hai chữ nếu như. Đáng tiếc chỉ ai trong hai người họ nhận ra điều này. Dù vậy họ vẫn đối xử với nhau ân cần, thầm lặng một cách đẹp đẽ. Nguyên giờ đang là người thiếu cảm giác an toàn nhất, khi người cô yêu lại là một diễn viên tài năng bẩm sinh, lại còn đẹp trai nữa chứ, khiến cô gần như không thể nhận ra được dù chỉ một chút tình cảm của anh. Ọt ọt ọt. Câu chuyện lãng mạn, kể lể xe dòng của tác giả bị cắt ngang một cách dã man. Thật sự không thể chịu đói thêm nữa, Nguyên lật chăn ra. Mình thật là siêu nhân. Lần này sự tức giận đến mức Mark Power của Nguyên lại bị con khỉ bật mã ôn trong phòng dập tắt một cách phũ phàng bằng nụ cười man rợ kinh thiên động địa. Vừa sảng khoái xong, Sương lại cắm đầu vào điện thoại, coi như chưa hề có cuộc chia ly. Giữa lửa giận và bạn trẻ Nguyên đang ngồi bẻ tay bẻ cả ngón chân trên giường. Anh điên rồi sao? Anh không muốn cho những bệnh nhân khốn khổ đáng thương ở những phòng bệnh bên cạnh ngủ thì cũng phải nghĩ đến người bị hỏng não vì ngày ngày nghe anh làm nhảm như tôi chứ? Cười thì cũng vừa phải thôi. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không hả? Tính từ lúc em bắt đầu chùm chăn đến giờ mới được đúng 25 phút 46 giây, 15 tích tắc. Giờ này ai mà đi ngủ nổi. Anh... Lần này cô đúng là hỏng não thật rồi. Thế nào cũng không cãi lại được hắn. Hậm hực đi vòng qua cái giường của Bạch Vĩ Sương đến bên tô cháo nguội ngắt. Cô lén lút thè lưỡi đằng sau đầu hắn. Cẩn thận, anh nhìn thấy em trên màn hình điện thoại đấy. Anh mới lao nó bóng loáng đây này. Cô ỉu xìu ngậm miệng lại mà không hề nhận ra là người nào đó chỉ đoán mò. Lén lút sơ chân lên tính đạp vào cái giường xếp nơi con khỉ đang ung dung tự đắc. Ngươi dồn toàn bộ lực còm của mình vào cú đá định mệnh này. Mỗi tội ông trời không thường tốt. Đứa đụng ấy Dương quay lại liếc nhìn cô một cái, làm cô chỉ có thể giả bộ đang bước đi. Thành ra hụt chân, xiên xiên vẹo vẹo, cuối cùng ngã xuống đất cái rầm. Giờ mới biết chạy không còn kịp nữa, cô chỉ còn cách duy nhất là giả vờ ngất xỉu tập 2. Nguyên, Nguyên, em có sao không? Để anh đi gọi bác sĩ nhé. Nguyên. Cô vội vã chịu lấy cánh tay của Bạch Vĩ Dương bắt sức, giọng thều thào. Không sao, chỉ là choáng do đói quá mà thôi. Cô nghe tiếng thở phào của Sương mới dám từ từ hé mắt mở ra. Mau đợi tôi ngồi dậy. Cô được Sương phủi bụi chỉnh sửa tổng thể đến 3 lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, không chỗ nào không đụng qua, mới được ngồi xuống giường. Mặc dù cái mông cô êm muốn chết, lại cộng thêm cái chân đáng thương của cô đúng cạnh sắc của cái giường mà ràn rát, nhưng kết quả lại rất mỹ mãn. Thay vì màn mớm cháo, cô dám cá 10 cái nhẫn kim cương là ý định của hắn. Cô được đút cháo rất tử tế, đã được lau mặt tận giường. Sơ mang điện thoại của mình đến bật trò chơi điện tử cho cô chơi. Dù cô toàn làm mất hết điểm của hắn, nhưng hai người đều chơi rất vui vẻ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai hơi tiểu tị của hắn, cô bất giác đau lòng. Tắt trò chơi trên điện thoại đi trước sự ngạc nhiên của Bạch Vĩ Dương. Cô giả vờ cáu gắt. Toàn chơi thua thôi, chán lắm. Tôi đi ngủ đây, ai cũng đi ngủ sớm đi. Nhưng anh không ngủ được. Sơn làm bộ nũng nịu rất động lòng người, nhưng cô đã sớm miễn dịch rồi. Vậy thì đếm cừu đi. Không thì nhìn lên trần nhà không chớp mắt mấy tiếng nữa là sẽ ngủ được thôi. Hôm qua anh mới chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi. Anh nhớ em chết lên được. Cho anh ôm một tẹo đi mà. Khiếp kinh. Ai mà kể lể nữa là tôi lại ngất đi đấy. Cô nói như vậy nhưng tự nhiên thấy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net